mê gái tới mức bỏ nhiệm vụ luôn, sáng đứng chờ mỏi cả chân. Ai vậy, sao biết số này, lớp phó học tập, Tâm Hà, nhắn tin cho tôi có gì không? Thích thế được không? À con này ngon, định chọc anh à, vậy thôi đi mê gái tiếp đây. Bibi, sáng vào lớp nó nhìn mình bằng ánh mắt sắc nhẹp, eo chả hiểu sao luôn, lúc đó lâu lâu nhìn nó thì bắt đầu thấy nó sinh tợn. Tự nhủ chân dài ngon hơn, chân dài ngon hơn. Cách chương.